Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1642, chương 1642, yêu đan. Hắn một tiếng giống to, thức tỉnh đi, gầy ở trên người ta tộc gấu tổ tiên huyết mạch, mời giúp ta chém chết cường địch, một tiếng giống giận, để cho người đàn ông mắt hổ hình người bề ngoài. Lại cũng duy trì không ở, cả người hóa thành một đầu, cao đến 7-8 trượng gấu to, 7-8 trượng nhưng mà có 24-25 thước cao. Chính là một cái nhà tầng 7 tầng 8 lầu nhỏ, cũng không quá như vậy. Vì thế, Hạ Vũ hồn nhiên bố trí, từ trước mặt đầu này màu nâu gấu to trên mình, cảm nhận được một chút nguy cơ, một điểm này nguy cơ. Để cho Hạ Vũ chiến máu sôi trào, hua lực quyền trực tiếp xông qua. Hạ Vũ thuở nhỏ hiếu chiến, hôm nay chiến máu sôi trào, loại cảm giác này đã lâu, để cho hắn khát vọng đỉnh cấp đánh một trận. Vì thế, người đàn ông mắt hổ cuồng bạo sau đó vận dụng huyết mạch trong cơ thể lực lượng đâu chỉ tăng lên gấp 2 gấp 3. Hắn bàn tay gấu to như cái thớt, một trưởng đánh ra, giống như một cái bóng đen to lớn, vỗ về phía lên đất Hạ Vũ, có thể Hạ Vũ ngửa đầu, đột nhiên phóng lên cao, cả người giống như một phát đạn đại bác, trực tiếp xuyên qua gấu to bàn tay to lớn, mang theo một nâng xương máu, đáng sợ phải, xương máu tràn ngập, gấu to nổi cơn thịnh nộ, gầm thét đối với Hạ Vũ lướt đi. Hạ Vũ bóng người biến đổi, nhìn gấu to đôi mắt đỏ thẫm, mặc dù lấy được lực lượng khổng lồ, nhưng mà thần trí giống như bị áp chế, giống như một cái máy sát hại, và niếp ra huyết mạch biết bao giống nhau. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, một chỉ điểm ra, hóa thành một đạo màu bạc thất luyện, chém về phía gấu to đầu, lạnh như băng nói, diệt tiên chỉ, oanh. Gấu to toàn bộ to lớn đầu lâu, trực tiếp bị đánh thành cặn bã, thân thể to lớn, trực tiếp tử vong. Hạ Vũ xoay người, đối với chung quanh hơn 30 tộc gấu chiến sĩ, mở ra thiết huyết giết hại, diệt tiên chỉ không ngừng điểm ra, lực công kích vô song diệt tiên chỉ, mặc dù đáng sợ, nhưng mà tiêu hao vậy rất lợi hại. Hạ Vũ chém rớt những người này. Thần đan bên trong chân nguyên gần như tiêu hao hầu như không còn, một cổ yếu ớt hơi thở từ bên trong hiện lên. Hạ Vũ xoay người rời đi, biết lúc này xuất hiện lại cao thủ, mình cũng không sức tái chiến. Bất quá Hạ Vũ vừa mới chuẩn bị, liền thấy một cái màu lửa đỏ yêu đan tràn đầy hỏa tính lực lượng. Đây là người đàn ông mắt hổ yêu đan. Còn có còn lại hơn 30 tên chiến sĩ, đều có yêu đan. Hạ Vũ vẫy tay, toàn bộ thu thập lại. Trong cơ thể vậy hiện lên một cổ cảm giác quái gì. Tựa hồ là đột phá. Hạ Vũ hồi tưởng một chút. Người đàn ông mắt hổ là giả đan kỳ tầng 6 cao thủ. Mà chém rớt hắn một cái, để được cho 10 ngũ trọng thiên sinh linh. 100 cái cao thủ tầng 4. Đổi câu. Hạ Vũ tế hết hắn, tự thân tu vi đã bước vào giả đan kỳ ngũ trọng thiên bước. Loại cảm giác này, để cho Hạ Vũ không khỏi vui vẻ nói, thế giới giả tưởng, rốt cuộc không bằng bên ngoài thế giới à. Nói đột phá đã đột phá, ngay tại Hạ Vũ buồn bực thời điểm, nếu là ở bên ngoài, mình nhất định được độ kiếp, ai xét đánh, nhưng ngay khi Hạ Vũ nghĩ thời điểm, bầu trời mây đen đầy vài, rõ ràng cho thấy kiếp lôi hiện lên. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, ngửa đầu nhìn bầu trời, một đạo thùng nước vậy cự lôi rơi xuống, tự thân quấn vòng quanh điện thoại. Từ trước ở đế tinh đỉnh trong buổi họp, Hạ Vũ vượt qua đáng sợ kia 8-9 tầng trời cướp. Hôm nay mình một người tiểu tam 7 ngày cướp, 21 đạo thiên lôi rơi xuống. Không chút tổn hao nào, Hạ Vũ thoải mái duỗi người, nhìn bên trong phương viên 10 dặm, nguyên bản đại thụ che trời răng đầy rừng rậm, giờ phút này bị thiên lôi lực lượng phá hủy thành đất hoang dã, tấc cỏ không gặp. Hạ Vũ lắc đầu một cái, trong mắt thoáng qua sạch bóng, nói: ở bên ngoài muốn tu luyện phù đạo và luyện đan một đạo cần đại lượng tài nguyên, có thể thế giới giả tưởng loại vật này còn không phải là muốn nhiều ít liền có nhiều ít. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, nhưng mà biết cái này thế giới giả tưởng có thể là cả thời đại thượng cổ văn minh ngoại giới đã sớm thất truyền bí thuật, còn có linh dược các thứ, nơi này tuyệt đối có. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, suy nghĩ, phát hiện đi qua khoảng thời gian này chậm sông lên, vạn tinh cương vực tu sĩ, hàng loạt trào vào trái đất, trong đó bách chiến quân người, trước tiên trước trở về, mua nón sát, vạn tinh cương vực tu sĩ, hiển nhiên rõ ràng hơn hắc ám rối loạn cái này thế giới giả tưởng tồn tại. Bởi vì ở trong dòng sông dài lịch sử, cái này thế giới giả tưởng đã từng xuất hiện không chỉ một lần, đối với tất cả tu sĩ cung cấp khó có thể tưởng tượng trợ giúp. Vì thế, thế giới giả tưởng xuất hiện, chỗ tốt thật sự là quá nhiều. Bởi vì là một cái thế giới giả tưởng, trực tiếp liên thông liền toàn bộ vũ trụ, tất cả cương vực nơi có sinh linh cũng có thể cùng đài so tài. Điều kiện tiên quyết là người được có tiến vào thế giới giả tưởng trang bị. Vì thế, đối với một điểm này, thanh niên thần bí sớm đã có chuẩn bị nhiều loại tiến vào trang bị, ví dụ như đồng hồ đeo tay, dây chuyền đều có. Vì thế, toàn bộ thế giới giả tưởng mỗi ngày đều có hàng loạt sinh linh đi vào, đưa đến thế giới giả tưởng chiến hỏa không ngừng. Hạ Vũ thối lui ra trò chơi, vừa mới tới ngoại giới, nhưng cảm nhận được tự thân hơi thở rối loạn, trong cơ thể thần đan chân nguyên bạo động, đây rõ ràng là đột phá dấu hiệu. Hạ Vũ cả kinh nói: tại sao có thể như vậy? Ta ở thế giới giả tưởng đột phá, ngoại giới thân thể lại có thể sẽ có cảm ứng. Đi đột phá đi, thanh niên thần bí thanh âm ôn hòa truyền tới. Hạ Vũ phóng lên cao, đi bên ngoài đại dương vô tận bên trong, độ kiếp đột phá, hết thảy sau khi hoàn thành. Hạ Vũ trở về, thanh niên thần bí nói cho hắn, thế giới giả tưởng độ chân thật rất cao, đối với một ít thể chất đặc thù, có đáng sợ trợ giúp, ví dụ như tiên thiên đạo thể, tự thân đối với tất cả mọi người đồ, cũng vô cùng là nhạy cảm. Những thứ này Hạ Vũ thời điểm bé thơ, bước đầu bước vào ma pháp một đạo thời điểm thì có thể hiện, mà thân thể cảm giác vô cùng là nhạy cảm, cộng thêm thế giới giả tưởng độ chân thật cực cao. Hạ Vũ thân thể giống như là trải qua một tràng đột phá, trở về đến thực tế trực tiếp, căn cơ hùng hậu hắn, dĩ nhiên khó đi nữa đè nén đột phá dục vọng. Hạ Vũ nghe vậy vô cùng khiếp sợ, đã sớm biết cái này thế giới giả tưởng là vì đối kháng hắc ám rối loạn, không có thể xác định đặc biệt nghịch thiên, có thể không nghĩ tới nghịch thiên đến loại này, ở bên trong đột phá, bên ngoài vậy sẽ đột phá. Bất quá thanh niên thần bí nhưng tiếc rằng nói cho Hạ Vũ, trước mắt hắn biết ở bên trong sau khi đột phá, ở bên ngoài lại đột phá, chỉ có Hạ Vũ mượn người. Vì thế thanh niên thần bí cũng có thể hiểu, dẫu sao trọng đồng người chỉ có một, trọng đồng người thiên tư, nếu như còn không thể làm được tình cảnh này, như vậy những thứ khác thiên tài càng không đùa. Vì thế, Hạ Vũ biến hóa bên này mới xuất hiện, mấy đại phân thân cũng cảm ứng được, chuẩn bị trở về tới, tiến vào cái này thế giới giả tưởng xem một chút. Bất quá bây giờ thế giới giả tưởng nhưng mà rối loạn bộ, các thế lực lớn vào ở, phân chia địa bàn, mỗi một người đều theo đánh máu gà như nhau, đặc biệt là một ít đại hạn buông xuống lão gia, khắp thế giới chạy loạn, tìm ngàn năm linh dược, tìm cao cấp đan sư, luyện đan trợ giúp mình đột phá. Một khi ở thế giới giả tưởng đột phá, một ít cổ trai bị phá vỡ, bọn họ ở bên ngoài bản thể, ngắn thì 1-2 năm, lâu thì 5-78, tất nhiên sẽ đột phá. Thế giới giả tưởng tất cả trường hợp, hết thảy siêu cấp thế lực lớn đã sớm biết, hắc ám rối loạn là một tràng tai nạn, mặt khác nói, cũng là một tràng cơ duyên, bởi vì trên lịch sử, rất nhiều có kinh thiên vĩ địa tử mới đại năng, vì đối kháng rối loạn, để lại ân trạch đời sau vạn thế đồ. Vì thế, toàn bộ thế giới giả tưởng, có thể là rất lớn, lại có thể đem toàn bộ vũ trụ, cũng hoàn mỹ sao chép xuống. Hơn nữa niên đại, hay là tu luyện giới tột cùng nhất thời điểm, tựa như vĩnh cách định hình ở khoảng thời gian này. Đây cũng là, năm đó ma vực chuẩn đế Mạc Ngọc, thấy thanh niên thần bí sau đó, thân là một đời chuẩn đế, chỉ nửa bước bước vào đế cảnh hắn, cũng không dám đối với thanh niên thần bí bất kính nguyên nhân. Bởi vì thanh niên thần bí lai lịch quá lớn, hơn nữa còn có đúc nên bất hủ chiến công, coi như ngày sau, có hậu nhân chứng đạo thành đế. Đối với thanh niên thần bí như cũ được rất cung kính. Dẫu sao thanh niên thần bí đời này người, vì bọn họ đời sau, trả giá khó có thể tưởng tượng giá phải trả. Giờ phút này, Hạ Vũ phát hiện điều bí mật này. Vậy còn làm được, lần nữa tiến vào thế giới giả tưởng. Nơi này tứ bề bất ổn, không thiếu địa phương, cũng đang phát sinh chiến loạn, cướp đoạt tài nguyên. Hạ Vũ cúi mắt nói, đệ nhất soái, ngươi cảm thấy ta hiện tại hẳn tu luyện vậy một đạo. Phù nói, tu vi tạm thời không gấp, lấy ngươi thiên tư, phía sau có cơ hội sẽ tăng lên. Hiện tại thừa dịp nơi này tài nguyên phong phú, trước tu tập đan phù hai đạo, đệ nhất soái rất quả quyết, cho Hạ Vũ làm ra lựa chọn. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, nói, được, trước hết tu luyện cái này. Hạ Vũ phóng lên cao, biết thượng cổ thế giới là tu luyện giới văn minh đỉnh cấp. Rất nhiều tu sĩ sau khi đi vào, tâm trạng cũng hết sức kích động. Hạ Vũ một phen hỏi thăm sau đó, đi tới một cái đại giáo trước sơn môn. Đây là thời đại thượng cổ đại giáo, tên Âm Dương Đại Giáo. Cái này Âm Dương Đại Giáo giáo chủ, nhưng mà vương cấp cao thủ, hơn nữa bên trong giáo trưởng lão, tất cả đều là vương cấp cao thủ, môn đồ hơn 10.000, đây chính là thanh niên thần bí nói, bí thuật, truyền thừa, thế giới giả tưởng, cầm cả cổ văn minh cũng sao chép được, những thứ này đại giáo cũng không thể may mắn tránh khỏi. Ở chỗ này, cái này thượng cổ đại giáo cứ theo lẽ thường đưa vào hoạt động. Giống như ngoại giới siêu nhiên thế lực, năm nay lại là Âm Dương Đại Giáo thu nhận môn đồ cuộc sống. Không chỉ có thế giới giả tưởng thổ dân, còn có ngoại giới sinh linh muốn lẫn vào nơi này, đạt được mạnh mẽ con đường tu luyện. Hạ Vũ cũng không ngoại lệ, biết gia nhập một cái thế lực lớn, hiện ra đầy đủ thiên tư, sẽ được hàng loạt tài nguyên cung ứng. Xa so mình ở bên ngoài làm một mình, thân nhau được hơn. Giờ phút này, Âm Dương Đại Giáo trước sơn môn, Hạ Vũ đứng ở mênh mông trong đám người, phát hiện tới khảo hạch đám người, bao lớn 100.000 người, vượt qua 90% đều là người mặc thú y thổ dân. Mỗi một người đều là trong mắt tràn đầy vẻ khát vọng. Đây chính là thời đại thượng cổ tái hiện. Hạ Vũ ở trong đám người, nhìn trước sơn môn, một vị người mặc ngân bào người trung niên, đầu đội tử kim quan, chứng minh hắn là Âm Dương Đại Giáo ngoại môn trưởng lão. Hắn giơ tay lên ngưng tiếng nói, tốt lắm, yên lặng, ta tên Tịch Lương, ngoại môn thứ thất trưởng lão, chủ quản đệ tử thu nhận công việc, đồng thời năm nay lại là bổn giáo một năm một lần chiêu thu đệ tử cuộc sống. Trước khảo sát thiên phú, từng cái tới, Tịch Lương vẫy tay, để cho sau lưng đệ tử trẻ tuổi tiến lên, mang 10 hắc thạch trác tử, trên mặt bàn chạm trổ huyền ảo trận văn. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, vô cùng hiếu kỳ,